Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 56, lời mời của tổng bộ hủy diệt thiên cung. Góc truyện audio.com. Tần Hạo nhìn thấy Phí tổng quản kích động, ho khan nói: "Phí tổng quản, ngươi cảm thấy đem những vật này nộp lên cho tổng bộ sẽ có được bao nhiêu điểm cống hiến?" Phí tổng quản mang trên mặt ý cười vui mừng. Tần Hạo là người của phân điện hủy diệt thiên cung tại Mạc Thanh Thành. Làm ra cống hiến lớn như thế, đối với chủ quản là hắn cũng có chỗ tốt. Phí tổng quản cười nói, nếu như cái danh sách này của ngươi ghi chép đồ vật kia trong bảo khố là thật, ngươi tối thiểu có thể được đến 200-300 vạn điểm cống hiến. 200-300 vạn điểm cống hiến, Tần Hạo cũng là hô hấp hơi gấp rút. Một cái điểm cống hiến tương đương với 1 vạn liên minh tệ. 200-300 vạn điểm cống hiến, chính là 20-30 tỷ liên minh tệ. Đây quả thực khoa trương. Ta sẽ lập tức liên hệ tổng bộ để bọn hắn phái người đi. Phí tổng quản nói, tốt, đây là chìa khóa bảo khố kia. Tần Hạo đối với phí tổng quản cũng là rất tín nhiệm. Hắn đem huyết phong huy chương lấy ra giao cho phí tổng quản. Phí tổng quản nhận lấy, đối Tần Hạo nói, chờ tin tức tốt đi. Tần Hạo gật đầu, quay người rời đi, đến phòng huấn luyện chờ một hồi tin tức. Thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất Lý Trường Phong tại Vô Tận Xâm Lâm đơn độc chém giết đê giai lãnh chúa cấp biến dị thú thần ma vượn. Xác nhận có ngũ giai tông sư cấp thực lực, tương lai có hy vọng xung kích top 100 chiến bảng. Thế giới top 100 chiến bảng xếp hạng thứ 75 lực vương khiêu chiến vị trí 70 chiến cuồng. Thành công chiến thắng, tấn cấp top 100 chiến bảng vị trí thứ 70. Những tin tức này phần lớn là liên quan tới cường đại tiến hóa giả bộc lộ tài năng. Cũng có một chút địa phương tao ngộ lãnh chúa cấp biến dị thú tập kích. Mà trong đó một cái tin tức hấp dẫn Tần Hạo. 3 ngày trước, lĩnh Nam địa khu có 3 động kinh khủng truyền ra. Hư hư thực thực có người phát động cơ chế phòng ngự của thượng cổ di tích. Hiện nay đã có rất nhiều nhân viên tiến đến thăm dò. Cái tin tức này nhường Tần Hạo kinh ngạc. Lúc trước hắn tại lĩnh Nam địa khu liền cảm nhận được cỗ 3 động này. Hắn còn tưởng rằng là nhân loại tại lấy vũ khí nóng uy lực lớn oanh sát cường đại biến dị thú. Không nghĩ tới lại là có người phát động thượng cổ di tích phòng ngự cơ chế. Cái gọi là thượng cổ di tích, đây là thời kỳ thượng cổ lưu lại một chút di tích. Kỳ thật tại kỷ nguyên trước khi tận thế đến, cái thế giới này liền hư hư thực thực có cường đại nhân loại tồn tại. Giống như là văn minh thượng cổ Atlantis, văn minh Ban Đà, những văn minh huy hoàng này đều là tồn tại qua. Chỉ là không biết rõ vì cái nguyên nhân gì mà diệt tuyệt. Những văn minh liền đã từng lưu lại qua từng cái thượng cổ di tích. Trong đó có khoa học kỹ thuật vượt mức quy định, cùng một chút bảo vật chân quý. Đây là địa phương mỗi một cái siêu phàm thế lực đều sẽ hết sức thăm dò. Bình thường một chút siêu phàm thế lực tranh đoạt quyền đi thăm dò di tích đều sẽ ra tay đánh nhau. Thương vong thảm trọng, những di tích này cũng rất nguy hiểm. Bình thường đều sẽ có cơ chế phòng ngự. Một cái không tốt liền sẽ chết ở bên trong. Giống như là Tần Hạo 3 ngày trước nhìn thấy kia đám mây hình nấm to lớn kia. Đơn giản là do đạn hạt nhân bạo tạc kinh khủng, liền có thể thấy thăm dò di tích nguy hiểm cỡ nào. Không biết rõ là thằng nào xui xẻo phát động phòng ngự cơ chế. Tần Hạo hồi tưởng lại động tĩnh 3 ngày trước kia, là thượng cổ di tích phòng ngự cơ chế bị phát động. Loại 3 động đáng sợ kia, sợ là thế giới top 100 chiến trên bảng cường giả chúng vào một cái cũng mất hơn nửa cái mạng a. Tần Hạo đóng lại máy tính. Trong phòng huấn luyện bắt đầu khởi động, hủy diệt thiên cung hiệu suất khá cao. 3 ngày sau chuông cửa phòng huấn luyện của Tần Hạo bị kéo vang. Tần Hạo đem đại môn mở ra, liền nhìn thấy phí tổng quản đứng ở cửa phòng huấn luyện. Phí tổng quản tràn đầy nếp nhăn mang trên mặt vui vẻ. Tần Hạo thấy thế liền vội vàng hỏi, phí tổng quản thế nào, đã để người nắm lấy chìa khóa đi huyết phong thành mà ngươi cho. Bên trong bảo vật giống như ngươi kể không khác nhau chút nào. Phí tổng quản cười ha ha bắt đầu, có 2-1 tin tức tốt, ngươi trước hết nghe cái nào, vì tiện đi. Tần Hạo im lặng, phí tổng quản còn có một bộ dáng như này. Khụ khụ, phí tổng quản hắng giọng. Cái thứ nhất tin tức tốt chính là điểm cống hiến ban thưởng. Căn cứ tổng bộ thanh toán, những cái kia bảo vật giá trị tổng cộng là 300 vạn điểm cống hiến. 300 vạn điểm cống hiến. Tần Hạo mừng rỡ, 300 vạn điểm cống hiến. Chuyển đổi thành liên minh tệ cũng trọn vẹn 30 tỷ. Tại Mạc Thanh Thành người có tiền nhất đều tuyệt đối không bỏ ra nổi 30 tỷ. Bất quá trước đó phí tổng quản cũng tính toán qua những cái bảo vật kia có thể để cho Tần Hạo thu hoạch được đại khái 20, 30 tỷ liên minh tệ. Vậy cái tin tức tốt thứ hai là gì? Ngươi làm ra cống hiến không nhỏ. Căn cứ phía trên một chút chỉ thị, ngươi thu hoạch một chút rồi trực tiếp tiến về tổng bộ hủy diệt thiên cung bồi dưỡng. Phí tổng quản khẽ cười nói. Chúc mừng ngươi, trở thành người nhanh nhất trong lịch sử tiến về tổng bộ bồi dưỡng. Cái này, Tần Hạo cũng là sững sờ. Lập tức cuồng hỉ, Mạc Thanh Thành hủy diệt thiên cung bất quá là cái phân điện mà thôi. Hủy diệt thiên cung tổng bộ tọa lạc ở Thiên Khuynh Thành. Kia là địa phương tất cả thành viên hủy diệt thiên cung đều hướng tới. Hủy diệt thiên cung tổng bộ tụ tập đều là những yêu nghiệt thiên tài nhất. Trước đó Dương Thiên kia cũng thu được tư cách tiến vào tổng bộ hủy diệt thiên cung để bồi dưỡng. Tần Hạo đương nhiên cũng nghĩ đi hủy diệt thiên cung tổng bộ nhìn xem. Không nghĩ tới tự mình nhanh như vậy liền thu được cơ hội. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái. Tần Hạo gia nhập hủy diệt thiên cung mới hơn một tháng. Nhưng ở trước đây không lâu chém giết thiên cực đạo quán Vương Trường Không. Thậm chí Triệu gia Triệu Tuân cùng một cái tam giai cao cấp tiến hóa giả cũng hư hư thực thực chết tại Tần Hạo trong tay. Hắn thực lực đã cực kỳ khủng bố. Lại thêm Tần Hạo lại đem bảo vật trong bảo khố huyết phong thần điện nộp lên đổi cống hiến. Một chút người cầm quyền hủy diệt thiên cung liền làm ra quyết định cho hắn tiến về hủy diệt thiên cung tổng bộ bồi dưỡng. Theo về hủy diệt thiên cung tổng bộ ngươi tương lai cũng tiền đồ vô lượng. Giống như là phí tổng quản đã từng tại hủy diệt thiên cung tổng bộ bồi dưỡng. Về sau liền trở thành một cái phân điện tổng quản. Cách chương.